Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, nhúc nhích liền muốn chảy máu. Lý Thông thấy Tuân Úc trên đại đường, không có vẻ sợ hãi chút nào trước mặt mọi người tuyên đọc Lưu Kỳ viết đoạn giao tin. Đem Tào quân một đám thuộc cấp tức giận đến ngũ tạng câu phần. Dồn dập rút ra bội kiếm, kêu la phải đem Lý Thông chém thành thịt nát. Từ xưa giao binh, không chạm sứ giả, Tuân Úc nhàn nhạt nói một câu. Phất tay ngừng lại thuộc cấp, Lý Thông thấy sự tình đã kết thúc, xoay người đang chuẩn bị rời đi. Đã thấy Lưu Biện cười hì hì nói, Tư Mã đại nhân, ngày hôm trước Trung Sơn Thái Thú thư tín không biết lệnh đệ có hay không truyền đạt. Tuân Úc, sững sờ, trước đây không lâu đệ Tuân Kham từ Bột Hải sai người đưa tới một phong thư. Nói là Trung Sơn Thái Thú Hà Phong viết, Tuân Úc cảm thấy không hiểu ra sao, mở ra xem, bên trong toàn bộ đều chút kỳ hình quái trạng bút hòa. Dĩ nhiên là một chữ cũng không quen biết, nghe được cái này thị vệ nhắc tới thư tín. Tuân Úc mở miệng hỏi, ngươi là Hà Hán Hưng thủ hạ? Lưu Biện gật gù, từ ống tay lại rút ra một phong thư đến. Thái thú đại nhân muốn mỗ đem này tin chuyển giao Tuân Tư Mã. Tuân Úc mở ra xem, lại là đồng dạng kỳ hình quái trạng bút hòa, vẫn là một chữ không nhìn được. Nhìn đối với mình nháy mắt Lưu Biện, Tuân Úc nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không mở miệng dò hỏi, chỉ là đứng dậy, đem Lưu Biện trực tiếp quên. Tư Mã đại nhân, chúa công nhà ta đối với ngươi thế nhưng là nhớ mãi không quên đây. Lưu Biện cười hì hì nói, loại này ly gian chi kế, tuy nhiên không cao minh, nhưng tích cát thành tháp, đá tích thủy mặc, thời gian lâu dài, Lưu Biện mới không tin bệnh đa nghi rất nặng Tào Tháo không có một tia cảnh giác. Chờ đến hai người này bởi vì Hán Thất vấn đề sản sinh tranh luận thời gian, những sách này tin liền sẽ bị có ý đồ riêng người vô hạn phóng to. Bất quá bây giờ có thể không dùng được, trực tiếp bắt lấy hắn, chờ đến chính mình đánh hạ Trường An, vị ương cung lúc lên ngôi, Tuân Úc còn lựa chọn được sao? Tuân Úc không nhìn thẳng Lưu Biện, nhìn ra được đối với Hà Gia vẫn như cũ không có hảo cảm. Chỉ là quay về Lý Thông nói, quý sứ đại biểu là Lưu Kỳ công tử, hay là Lưu Kinh Châu? Lý Thông không biết trả lời như thế nào. Liền đem hai tay hướng về trước ngực ôm một cái, một bộ mắt cao hơn đầu dáng dấp, cũng không đáp lời, đương nhiên là Lưu Kinh Châu. Lưu Biện đúng lúc đứng ra lên tiếng quát, Tuân Tư Mã mới giàu ngũ xa, chẳng phải biết rõ biên giới liền như nữ nhân tầng mô kia, ai đi động trên nhất động, cái kia là phải đổ máu, dốc sức phúc. Ở dưới con mắt mọi người nghe Lưu Biện lời này, Lý Thông không nhịn được bật cười. Lưu Biện tiếp tục uy hiếp nói, Tư Mã đại nhân, Côn Dương binh thiếu tướng hơi không bằng đầu hàng, Phụng Kỳ công tử lệnh, bỏ vũ khí xuống người không giết. Tranh, chấm ngoặc kép, công đường vang lên một trận rút kiếm âm thanh. Lấy Tần Bằng dẫn đầu Tào tướng cũng nộ mục đích phun lửa nhìn Lưu Biện. Chỉ chờ Tuân Úc ra lệnh một tiếng, nhưng đem hai người chém thành thịt nát, Lưu Biện cùng Lý Thông cũng không có lấy ra vũ khí. Thần sắc trên mặt cũng không có một tia biến động, Tuân Úc trầm mặc một hồi mới đứng dậy, bản thân sẽ cùng Côn Dương cùng chết sống. Lưu Cảnh Thăng ý tứ Úc đã biết, bản quan rất khâm phục các ngươi dũng khí, cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Về đi, phất tay một cái. Tuân Úc không tiếp tục nói nữa, để Lưu Biện cùng Lý Thông rời đi. Tư Mã đại nhân trong một ý nghĩ, thế nhưng là liên quan đến rất nhiều người tính mạng đây. Lý Thông cuối cùng uy hiếp một câu, lúc này mới bắt chuyện Lưu Biện cùng một nơi cách nhà. Chỉ cần Tuân Úc quyết định cùng Côn Dương cùng chết sống, Lưu Biện mục đích đã đạt đến. Lưu Biện hai người hứng thú bừng bừng mà quay về. Tuần Úc trên mặt lại là trầm trọng vẻ. Ngừng tốt một hồi lúc này mới cao giọng kêu lên. Chư vị, Côn Dương trọng địa, Kinh Châu quân quy mô lớn xâm lấn. Chúng ta tức khắc động viên dân chúng. Tử thủ thành trì, tất không cho địch quân người nào vào thành. Biết được Tuần Úc đóng giữ Côn Dương, Lưu Biện đem chính mình kế hoạch đổi lại đổi. Nhiều lần suy tư, tuy nhiên Tuần Úc thủ thành rất có một bộ. Năm đó ở Duyện Châu thủ được Lữ Bố không thể làm gì. Nhưng nếu như toàn lực tiến công Côn Dương, Lưu Biện có tuyệt đối nắm chắc đánh hạ thành trì. Thế nhưng không kiêng dè chút nào tiến hành cường công. Lưu Biện lo lắng Tuần Úc sinh mệnh an toàn không chiếm được bảo đảm. Nếu như không tấn công Côn Dương, lại không phù hợp chiến trường trạng thái, đi công Vũ Dương, Tây Bình, phối hợp Tôn Văn Thai tiến công góc cạnh Tam Thành, chính mình đường lui bất cứ lúc nào đối mặt bị Côn Dương xuất binh cắt đứt nguy hiểm. Đây chính là binh gia tối kỵ, không thể bởi vì một cái Tuần Úc mà đưa ngàn vạn sinh linh với không để ý đây. Chủ công, làm sao? Lô Âm rất hiểu biết chủ công mình, vốn tưởng rằng trận chiến đánh thành như vậy, chủ công nên cao hứng mới đúng. Thấy Lưu Biện biểu hiện cũng không ung dung, không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Ai? Lưu Biện không nghĩ ra lưỡng toàn kỳ mỹ cách nào, gãi gãi đầu ra, chiến cơ quá nhiều, liền như chúng ta đi dự tiệc, đầy mắt ăn ngon, phòng cũng bị hoa mắt á. Cái này còn chưa đơn giản. Hiếm thấy hiện ra thâm thúy ánh mắt. Chủ công, kiếm gần nhất ăn chứ? Kiếm gần nhất, Lưu Biện niệm mấy lần. Quyết định, lần này nghe ngươi, khẳng định sẽ có một cái kết quả tốt. Ha ha, đương nhiên, là chủ công phúc tướng. Thấy chủ công tán thưởng chính mình, Lô Âm yêu mỹ cổ tăng lên lên. Dự Châu, Côn Dương thành, một ngày huyết chiến đã kết thúc, hắc khói lộ ra tàn dương, ở trong thiên địa cho thấy chiến tranh tàn khốc, bất kể đại giới cường công, Kinh Châu binh thương vong quá lớn, sẽ cho Lưu Kỳ lưu lại tâm lý ám ảnh, cũng không phải việc tốt. Nếu như dùng bạo lực công phá Côn Dương, thương vong nặng nề, Kinh Châu quân nhất định phải đổ thành đến báo thù. Như vậy kết quả cũng không phải Lưu Biện muốn. Nhìn khói báo tin cuồn cuộn đầu tường, Lưu Biện trong lòng ở tính toán được cùng mất. Loại cảm giác này liền như là nhanh muốn chiếm được một cái bảo vật. Nhìn cái kia loè loè bảo bối, nhưng bởi vì thời gian câu đao không đủ mà vô pháp lập tức lấy đi. Y tả không ngờ tới thủ quân chống đỡ làm ngoan cường như vậy. Thanh âm có chút trầm thấp. Hội trưởng, thành này thật chặt vững chắc, chúng ta thương không ít binh lính, công thành chiến chính là lấy thành tường vì là dựa vào, lấy thành môn làm chủ yếu phòng thủ cùng phản kích địa điểm đến tiến hành một hồi liều chết cuộc. Chiến, công thành một phương, mặc dù có chút ưu thế, nhưng Tuần Úc phòng thủ năng lực xác thực rất mạnh, Côn Dương thành mặc dù là vội vã phòng thủ. Bởi Tuần Úc bố trí được làm, tên bắn lén, lăn dầu, thạch đầu những này thủ thành trang bị xem ra chuẩn bị không ít. Báng đâm, lôi mộc cũng cho Kinh Châu quân tạo thành rất lớn trở ngại. Chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Côn Dương thành môn dĩ nhiên đột nhiên mở ra, lao ra một đội kỵ binh, giết Kinh Châu quân một trở tay không kịp. Điều này làm cho Lưu Biện cho rằng Tuần Úc không chỉ là nội chính nhân tài, mà là một đời thiện thủ chi tướng. Thấy Lưu Kỳ nghe y tạ lời nói có chút ủ rũ, Lưu Biện giơ roi cười rộ lên. Kỳ ít, trận chiến ngày hôm nay, Trầm Mỗ đối với Tào quân lực lượng phòng thủ đã nhưng mà tại tâm. Đánh hạ Côn Dương đã có 100% tự tin. Lưu Kỳ vừa nghe lời này không khỏi tinh thần đại chấn, hai mắt lại càng là hiện ra màu, cũng không có một chút nào lòng đố kỵ nghĩ. Lưu Biện biểu hiện càng cường đại, trong lòng mình mới biết càng chân thật. Hội trưởng, hiện tại chúng ta ứng nên làm những gì đây? Lưu Biện thúc ngựa nhìn lại, Kỳ ít, thu binh về doanh, để binh sĩ tốt tốt nghỉ ngơi một phen. Chúng ta mấy vị mở quân sự hội nghị, xác định một hồi trời sáng chiến pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.